Con nhà giàu, chương 197, góc truyện audio.com, chương 197, đã từng yêu, bạn học Trần Lạc Thần, Hoàng Hiên với Bạch Tiểu Phi bọn họ nhất loạt sững ra. Ai cũng không ngờ Trần Lạc Thần cũng đến rồi. Hơn nữa Hoàng Hiên suýt nữa gọi một tiếng Anh ra rồi. Vì thế, đám phụ nhị đại này lần lượt kích động vây bên cạnh Trần Lạc Thần. Cái gì thế? Mọi người đợi xem náo nhiệt ở một bên đều ngây ra. Đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Vốn dĩ ấy mà, các anh đến chơi cũng là để tìm sự vui vẻ. Lại nói các anh ai cũng không thiếu tiền sửa xe. Dứt khoát cho qua chuyện này đi. Muốn chơi thế nào vẫn là tiếp tục chơi thế ấy đi. Trần Lạc Thần bất lực cười khổ một tiếng. Sự việc đã đến nước này. Anh cũng hết cách rồi. Phải, bạn học Trần nói đúng. Phải, chúng tôi vốn dĩ chính là đến tìm sự vui vẻ. Tại sao cứ phải tìm chuyện không vui này chứ? Ha ha ha, vậy bạn học Trần Lạc Thần, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Lát nữa cùng vào uống vài ly. Hoàng Hiên sờ ra bụng của mình cười ngờ ngạch. Được, lát nữa tôi tìm các anh uống vài ly. Vỗ vai của đám Bạch Tiểu Phi. Trần Lạc Thần cười nói. Tạm biệt bạn học Trần Lạc Thần. Tạm biệt bạn học Trần Lạc Thần. Các phú nhị đại khác không dám cười ha ha với Trần Lạc Thần đều cung kính cúi người nói tạm biệt. Khiến mọi người vây xem ở một bên càng ngốc hơn. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện quái gì thế? Đợi mãi đến khi đám Hoàng Hiên đi như vậy rồi. Rất nhiều người đều không phản ứng lại kịp. Đầu tiên là đám Lý Mỹ. Vương Lượng, mẹ Lý Mỹ. Nói thật, ngay từ đầu, ai cũng không để Trần Lạc Thần này vào mắt. Cảm thấy một tên vô dụng đi ăn uống ké mà thôi. Nhưng không ngờ, anh vậy mà quen nhiều cậu chủ nhà giàu như vậy. Vài ba câu thì đã đánh tan mấy cậu chủ nhà giàu này rồi. Hơn nữa những người đó, bộ dạng hình như khá sợ anh. Đám Lý Mỹ kinh ngạc và nghi hoặc. Ngay cả mẹ của Từ Diệp lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Lạc Thần. Không tự chủ mà đứng gần Trần Lạc Thần một chút. Hình như đang nói với người khác. Hừ hừ, đây là anh em tốt của bạn trai của con gái tôi. Không phải người anh em tốt của bạn trai Lý Mỹ. Hừ hừ, mà người kinh ngạc nhất phải nhắc tới Lý Thi Hàm và Trần Lâm rồi. Phải, dường như được xác nhận bởi một loại suy đoán nào đó. Khiến hai nữ sinh bỗng chốc sắc mặt trắng bệch. Xem ra chuyện lần trước không phải là ngẫu nhiên. Trần Lạc Thần thật sự không tầm thường. Là thật, hơn nữa nhìn trông còn trâu bò hơn Đinh Hảo. Bạn nghĩ đi, những cậu chủ nhà giàu đó căn bản xem thường Đinh Hảo. Nhưng đối với Trần Lạc Thần lại cung kính như vậy. Hơn nữa cô gái nhỏ đều khá tỉ mỉ. Các cô nhìn rõ ràng. Vừa rồi có mấy cậu chủ nhà giàu còn cúi người nói tạm biệt với Trần Lạc Thần. Chuyện này thật chết tiệt. Bầu không khí lập tức đọng lại. Trần Lạc Thần chỉ ngại ngùng cười nói. Được rồi, không có chuyện gì rồi. Chúng ta tiếp tục chơi thôi. Nói xong, dẫn đám Dương Thanh tự mình đi thẳng. Chết tiệt, cậu thanh niên này là ai thế? Không biết sao, nhìn bộ dạng khá trâu bò. Nhiều cậu chủ như vậy đều nhìn sắc mặt của cậu ta. Chắc là một nhân vật lớn. Mọi người cũng dần dần bàn luận. Trần Lạc Thần, anh trà sữa không? Tôi đi mua trà sữa cho anh. Một cô bạn thân của Lý Mỹ lúc này bẽn lẽn nói. Cảm ơn, tôi không uống. Trần Lạc Thần đáp. Ha ha, cậu tưởng cậu là ai chứ? Tùy tiện một cô gái mua trà sữa cho tiểu thần. Anh ấy đều sẽ uống sao? Trần Lâm liếc nhìn nữ sinh đó. Sau đó cầm trà sữa mình còn chưa uống đưa cho Trần Lạc Thần. Tiểu thần, anh nhìn anh kìa, môi cũng có hơi khô rồi. Sao có thể không khát chứ? Anh ấy, chính là trái tim quá thô. Một chút cũng không yêu quý bản thân. Trần Lâm chủ động nói. Ngoài mặt thì chán ghét nữ sinh đó. Thật ra là bản thân biểu hiện ở trước mặt Trần Lạc Thần. Trước đây có chút hiểu lầm với Trần Lạc Thần, nhưng bây giờ Trần Lâm bắt buộc phải cởi bỏ. Mà Trần Lạc Thần cũng không biết nên nói gì mới ổn. May mà vào lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Là Lý Trấn Quốc gọi tới. Xin lỗi, mọi người chơi trước đi. Tôi đi nghe điện thoại. Lát nữa tôi tìm mọi người. Trần Lạc Thần tìm một cái cớ rồi chuồn ra ngoài. Đến gần hồ, cậu Trần, tôi muốn xin ý kiến của cậu một chút. Chuyện đầu tư vào huyện Bình An ở quê của cậu mà cục trưởng Hoàng nói đó. Tôi bước đầu làm ra một phương án đầu tư. Có một khoản là đầu tư ban đầu 18.000 tỷ. Có một khoản là đầu tư ban đầu 24.000 tỷ. So sánh mà nói, 24.000 tỷ sẽ thúc đẩy một phần nền kinh tế của thị trấn. Dính đến nhiều lĩnh vực hơn. Ý của cậu là, Lý Trấn Quốc vừa gọi thông thì hỏi. Vậy thì 24.000 tỷ đi. Dù sao ban đầu đáp ứng với cục trưởng Hoàng làm chuyện này. Mục đích chính là thúc đẩy sự phát triển công cuộc xây dựng cả thành thị và nông thôn. Được, tôi hiểu rồi cậu Trần. Tôi lập tức bắt tay vào làm. Nói xong, bên Trần Lạc Thần đã cúp máy rồi. Quay đầu lại, chuẩn bị quay lại. Nhưng vừa ngoảnh đầu thì Trần Lạc Thần sững ra. Bởi vì không biết từ khi nào, Triệu Thư Kỳ vậy mà đứng ở đằng sau anh. Hơn nữa lúc này, đang trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn mình. Rõ ràng cuộc đối thoại vừa rồi của Trần Lạc Thần cô ta đã nghe thấy hết. Trần Lạc Thần, cậu, Triệu Thư Kỳ hô hấp trở nên gấp gáp. Vừa rồi, khi Trần Lạc Thần nói chuyện qua lại với đám cậu chủ nhà giàu đó. Triệu Thư Kỳ nghĩ suy đoán của mình khả năng là đúng rồi. Nhưng lúc này, một câu cô ta cũng không nói, mà luôn chú ý Trần Lạc Thần. Mãi đến vừa rồi Trần Lạc Thần nghe điện thoại, thần thần bí bí đi qua chỗ này. Triệu Thư Kỳ lặng lẽ đi theo tới. Nếu như không phải chỗ này tương đối yên tĩnh, Triệu Thư Kỳ nghe rõ ràng. Cô ta thật sự rất khó tin mọi chuyện trước mắt chính là sự thật. Trần Lạc Thần là cậu chủ nhà giàu. Hơn nữa gần như chắc chắn, anh chính là cậu Trần. 24.000 tỷ, mí mắt đều không có chớp. Triệu Thư Kỳ cả người đều muốn run rẩy. Mới đầu được Mã Tiểu Vũ tác hợp cho hai người thành bạn trai bạn gái. Sau đó tên bị chính cô ta luôn xem thường. Vậy mà là đại thần hao. Cô, đầu nghe thấy rồi. Trần Lạc Thần có hơi ngại ngùng hỏi. Tôi nghe thấy hết rồi. Triệu Thư Kỳ đỏ mặt gật đầu. Cậu chính là cậu Trần. Cậu Trần có vô số tư sản. Triệu Thư Kỳ bàng hoàng hỏi. Tôi không phải. Hơn nữa tôi cũng không có bao nhiêu tiền. Cô nghe nhầm rồi. Dương Thanh gọi tôi. Trần Lạc Thần phản ứng lại. Bản thân thật sự nếu như thừa nhận rồi. Vậy khoảng thời gian nghiêm tốn này không phải uổng phí rồi sao? Lập tức muốn chuồn, Trần Lạc Thần, tôi đều đã nghe thấy rồi. Tại sao cậu không thừa nhận chứ? Mà Triệu Thư Kỳ lại cản ở trước mặt Trần Lạc Thần. Cậu tại sao không thể nói thật với tôi? Cậu nói thật với tôi một câu có được không? Triệu Thư Kỳ mắt đỏ hoe túm lấy vai của Trần Lạc Thần. Cô thật sự nghe nhầm rồi. Tôi chỉ là một tên nghèo. Trần Lạc Thần nghẹn lời nói. Lập tức giành khỏi muốn chạy về. Tuy nhiên thì sao chạy được hai bước? Trần Lạc Thần vừa ngoảnh đầu. Kết quả giật mình. Triệu Thư Kỳ vậy mà từng bước đi về phía hồ. Chết tiệt, cô làm gì thế? Trần Lạc Thần thật sự nghẹn lời rồi. Người này với Dương Ngọc thật sự đừng quá giống nhau nha. Lập tức chạy lại. Ôm Triệu Thư Kỳ trở lại. Buông tôi ra. Cậu để tôi đi chết. Tôi trước đây đối với cậu như vậy. Cậu mãi mãi sẽ không thích tôi nữa. Để tôi đi chết đi. Triệu Thư Kỳ bây giờ thật sự là hối hận có thừa. Thật sự không muốn sống. Có điều vẫn bị Trần Lạc Thần ôm lên bờ. Trần Lạc Thần, cậu vẫn thích tôi có phải không? Tôi biết, ngay từ đầu khi hai chúng ta gặp mặt, cậu có phải đã thích tôi không? Triệu Thư Kỳ khóc sụt sịt. Nắm chặt cánh tay của Trần Lạc Thần. Phải, Mới đầu cô ti khá xem thường tôi. Nhưng lúc đó tôi vừa bị Dương Ngọc làm tổn thương. Vừa nhìn thấy cô xinh đẹp. Quả thật khá thích cô. Cảm thấy mặc kệ cô có nhìn chúng tôi không. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô. Tôi vẫn là khá kích động. Nhưng loại cảm giác đó. Sớm đã không còn rồi. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có Lệ Hàm. Thật cảm ơn cô. Trần Lạc Thần cũng chỉ đành nói thật. Lúc đó, quả thật có khoảng thời gian từng thích Triệu Thư Kỳ. Cái này Trần Lạc Thần thừa nhận. Mà Triệu Thư Kỳ nghe thấy lời này. Trong lòng lại chua chát không biết mùi vị gì. Cô ta thật sự muốn nói một câu. Đã từng, có một đoạn tình cảm chân thành bày ở trước mặt tôi. Cách chương.